Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2072, chương 2072, trọng khí quyết đấu. Oanh, vô số quỷ ảnh xoay quanh, hình thành một cái quỷ ảnh vòng xoáy, sinh ra đáng sợ hấp lực, muốn đem Tần Mặc, Ngân Dừng đều thôn phệ đi vào. Những này quỷ ảnh thực lực tuy là hoàng chủ cảnh sơ kỳ, nhưng là hình thành quỷ ảnh vòng xoáy, nhưng lại vô cùng đáng sợ, đủ để thôn phệ hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả. Đây là quỷ hoàng tử đòn sát thủ, nếu không có loại này trong lúc nguy cấp, hắn cũng không muốn lấy ra. Mỗi một lần quỷ hoàng hồ thúc dục, đều muốn hao tổn những này quỷ ảnh lực lượng, muốn bổ toàn bộ cần hao phí đại lực khí, cái này giao cho bản hồ đại nhân. Ngân Rừng thì là cười lạnh, mạnh mà lấy ra cái kia chiếc thạch quan, nghiêng tiết ra yêu hồ lão tổ yêu hỏa. Lập tức, vô số đầu hỏa hồ tuôn ra, đánh về phía những cái kia quỷ ảnh. Một lát, quỷ ảnh vòng xoáy đã là bị cắn nuốt hầu như không còn. Quỷ hoàng tử điên cuồng hét lên, phi tốc lui về phía sau. Riêng là một cái Ngân Rừng, quỷ hoàng tử đều cảm thấy không địch lại, càng không nói đến Tần Mặc ở bên. Cái này hai đại cường giả liên thủ chi uy, đương kim cổ u đại lục có thể chống lại quá ít. Quỷ hoàng tử, ngươi trốn cái gì? Bản hồ đại nhân làm việc quang minh lỗi lạc, ngươi dừng lại, ta với ngươi công bình một trận chiến. Ngân Rừng kêu gào lấy, thẳng đuổi theo. Bốn phía tràn ngập quỷ vụ, căn bản không cách nào ngăn trở hồ ly truy kích. Một bên, Tần Mặc cũng là theo sát phía sau, lăng lệ ác liệt kiếm ý như bóng với hình, một mực tập trung quỷ hoàng tử vị trí. Ngươi cái này cầu yêu hồ, quỷ hoàng tử giống to, sắp điên cuồng rồi, hắn tức giận đến muốn ói huyết. Cái này hồ ly cũng tốt ý tứ nói nó quang minh lỗi lạc, muốn công bằng một trận chiến, căn bản chính là gạt người chuyện ma quỷ. Phàm là biết được hồ ly mọi người tinh tường, cái này hồ ly nói chuyện từ trước đến nay nói không giữ lời. Huống hồ Tần Mặc ngay tại cách đó không xa, cả hai rõ ràng cho thấy liên thủ xu thế, lại vẫn có mặt nói công bình một trận chiến. Quỷ hoàng tử, ngươi yên tâm, ngươi như dừng lại cùng Ngân Rừng các hạ công bình một trận chiến, ta tuyệt không nhúng tay, ta dùng danh dự của ta đảm bảo. Tần Mặc cười lạnh, nói như vậy nói, nhưng mà, quỷ hoàng tử nghe vậy, nhưng lại thúc giục quỷ hoàng chi bào, lui được nhanh hơn. Hắn biết rõ, Tần Mặc, Ngân Rừng làm việc, căn bản là không kiêng nể gì cả. Phàm là biết được cả hai qua lại mọi người, đều tin tưởng. Đây là hai cái coi trời bằng vung ra hỏa, đã từng gây ra qua vô số phong ba. Nếu là tin Tần Mặc thật sự dừng lại, đánh với Ngân Rừng một trận, chỉ sợ tại chiến đấu khẩn yếu quan đầu, sau tình trạng nguy cấp, Tần Mặc hội không chút do dự ra tay, mới mặc kệ danh dự vì sao. Thiếu niên này cùng địch nhân tầm đó, chưa từng nói qua danh dự. Lúc này, Tần Mặc đã là truy đến. Hắn nhân kiếm hợp nhất, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như một đạo sấm sét tia chớp đồng dạng, đánh thẳng mà đến. Ông, thân hình như quỷ mị, kiếm quang như bay hồng, vô cùng kiếm ý đã là mang tất cả tới. Kiếm quang xông thẳng lên trời, giờ này khắc này, quỷ hoàng tử thật sự luống cuống. Hắn cảm thấy tình cảnh tràn đầy nguy cơ, cho tới nay. Hắn tu luyện Minh Hoàng Lưu sao, lại người mang phần đông trọng bảo, lúc đối địch, thậm chí không cần vận dụng chính thức lực lượng, chỉ muốn quỷ hoàng chi bào, có thể giết địch tại lật tay tầm đó. Hiện tại, vô luận là tu vi, hay là bảo vật, tất cả đều vô dụng. Lúc này, quỷ hoàng tử mới cảm nhận được, cùng thân kinh bách chiến Tần Mặc tầm đó, có khó có thể vượt qua cái hào rộng chênh lệch. Tần Mặc, ngươi cho rằng có thể giết được ta? Cho ngươi biết một chút về Minh Hoàng lưu sao mạnh nhất sát chiêu. Quỷ hoàng tử giống to. Oanh được một tiếng, quỷ hoàng tử thân hình nổ bung, vô cùng vô tận quỷ vụ tràn ngập, thiên không ảm đạm xuống, một cổ quỷ khí như thác nước rủ xuống, có làm cho người sợ hãi khí tức hàng lâm. Ngao, vô tận quỷ vụ ở bên trong truyền đến khủng bố gào thét, rồi sau đó có 9 cái quỷ cánh tay thò ra, khí thế áp người như là một mảnh dài hẹp kéo dài sơn mạch thắt cổ xoắn giết tới. Cái này phiến thiên không xuất hiện 9 đạo cực lớn khe rãnh, như vậy cảnh tượng như cùng là tận thế. Chủ nhân, coi chừng, để cho ta tới ứng phó một kích này. Đèn linh hô, nó nhìn ra, đây là mượn nhờ quỷ hoàng chi bào, thúc dục Minh Hoàng lưu sao đại sát chiêu. Đối với cái này, đèn linh rất phẫn nộ. Quỷ hoàng tử một mực mượn nhờ quỷ hoàng chi bào lực lượng, muốn dùng trọng bảo tới dọa chế chủ nhân, thực đem làm nó không tồn tại sao? Đông, đột nhiên, Tần Mặc trước người, một đoàn cường đại chấn động hội tụ, nóng bỏng khí tức lưu truyền, ngưng tụ thành một chiếc thánh đèn, phát ra vạn trượng quang huy, thần dị lực lượng vắt ngang thiên không. Một màn này lại để cho quỷ hoàng tử kinh hãi không thôi. Đây là lần thứ nhất chứng kiến nhân tộc thánh đăng hiện ra. Phàm là quỷ tộc đối với cái này chén nhỏ thánh đèn đều là tràn đầy sợ hãi cùng căm thù. Bốn phía vang lên trận trận kinh hô. Rất nhiều người đều nhận ra cái này chén nhỏ thánh đèn lai lịch. Nhưng phàm là nhân tộc, đối với nhân tộc thánh đăng đồ án đều quá quen thuộc. Một ít cường giả trong mắt lóe ra kinh hãi, tham lam ánh mắt. Cái này chén nhỏ thánh đèn đối với nhân tộc cường giả hấp dẫn thực là quá khổng lồ. Trước đây thì có nghe đồn Tần Mặc trong tay kiềm giữ nhân tộc thánh đăng, nhưng lại không có bao nhiêu người tin tưởng, cho rằng là quỷ hoàng tử Lạc Vân Vương tản bộ lời đồn là muốn nhằm vào Tần Mặc. Hiện tại sự thật ngay tại trước mắt lại để cho rất nhiều người hoài nghi có quan hệ Tần Mặc mặt khác nghe đồn phải chăng cũng là chân thật. Bằng lúc này, cây đèn lên, một đám đèn diễm chập chờn, lập lòe thần quang, hóa thành từng đạo dị tượng, phóng lên trời, nghênh hướng 9 cái quỷ cánh tay, nhân tộc thánh đăng, quỷ hoàng chi bào. Đây là trải qua thời gian dài, cái này hai kiện trọng bảo quyết đấu, rốt cục lúc này triển khai sao? Cái này hai kiện trọng bảo, đối với nhân tộc, quỷ tộc, riêng phần mình đều có được thật lớn ý nghĩa. Đến tột cùng cái đó một kiện trọng bảo càng mạnh hơn nữa. Bốn phía, rất nhiều cường giả phi tốc bỏ chạy, nhưng lại không rời xa. Chú ý một trận chiến này. Một trận chiến này kết quả đối với nhân tộc, quỷ tộc đều là nặng cân tin tức. Nhắc tới cũng kỳ quái, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, nhân tộc, quỷ tộc tầm đó tuy là tranh đấu không ngừng, nhưng là tượng trưng cho nhân tộc thánh đăng, đại biểu cho quỷ tộc quỷ hoàng chi bào, nhưng lại chưa bao giờ va chạm qua. Một phương diện là quỷ hoàng chi bào hãn hữu xuất thế, nghe đồn mỗi một thời đại nhân tộc thánh đăng người cầm được đều từng tìm kiếm quỷ hoàng chi bào tung tích, đều là không có bên dưới. Một phương diện khác cũng có nghe đồn nói tại viễn cổ thời đại, quỷ hoàng chi bào từng bị nghiêm trọng phá hư, thủy chung chưa từng chính thức chữa trị, cho nên mới một mực chưa từng đáp lại mỗi một thời đại cầm đèn người khiêu chiến thư. Hiện tại, cái này hai kiện trọng bảo cuối cùng muốn chính diện va chạm. Ở đây nhân tộc các cường giả, vô luận địch ta, thậm chí nghĩ biết đạo kết quả. Giết, quỷ hoàng tử quát, toàn lực thúc dục quỷ hoàng chi bào. Cái này liên lụy tới quỷ hoàng tại quỷ tộc uy danh, tuyệt không có thể bại. Ầm ầm, 9 cái quỷ cánh tay bất quá biến hóa, hóa thành 9 đầu quỷ long, nghiền áp qua hư không, hướng phía Tần Mặc trực tiếp xông đến. Tình cảnh này lại để cho Tần Mặc ánh mắt lạnh hơn. Hắn nghĩ tới tại Âm Cốt Trúc Lâm ở bên trong, từng thấy qua cảnh tượng thượng một nhiệm Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ xuất lĩnh hắn quân đoàn cùng nơi xa xôi địch nhân đại chiến, trong đó có nhạt nhòa quỷ long. Nguyên lai trận đại chiến kia ở bên trong, quỷ tộc cường giả từng tham dự trong đó. Phanh, Tần Mặc thúc dục nhân tộc Thánh Đăng, tướng Thái Dương chân hỏa rót vào trong đó. Lập tức, một đoàn hỏa vòi rồng hình thành, phóng lên trời, thẳng nghênh hướng chín đầu quỷ long, nổ vang trận trận, giữa không trung, hỏa vòi rồng, quỷ long tầm đó bộc phát đại chiến. Như vậy tình hình chiến đấu cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Như cùng là hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả hỗn chiến. Tần Mặc, ngươi cho rằng đây là cực hạn của ta sao? Quỷ hoàng tử kêu lên, ánh mắt hung lệ, mạnh mà thúc dục lực lượng, tướng quỷ hạch bên trong đích một đạo phong ấn cởi bỏ. Oanh, lập tức, một cổ như quỷ biển giống như quỷ lực mang tất cả hướng không trung, lại để cho chung quanh đang xem cuộc chiến các cường giả hoảng sợ thất sắc. Cổ lực lượng này quá cường đại, đã là ẩn ẩn vượt ra khỏi hoàng chủ cảnh đỉnh phong cấp độ. Điều này chẳng lẽ mới được là quỷ hoàng tử chính thức lực lượng? Không đúng, đây là quỷ hoàng rót vào lực lượng. Cái này xác nhận quỷ hoàng tử mạnh nhất đích thủ đoạn. Rất nhiều người kinh hô, kêu to lên tiếng, mặc dù cùng quỷ hoàng tử là cùng một trận chiến tuyến. Giờ phút này cũng cảm thấy rất không công bình, nếu không có quỷ hoàng rót vào lực lượng, quỷ hoàng tử đã là lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, không cách nào cùng Tần Mặc chống lại. Quả thật, chung quanh đang xem cuộc chiến cường giả cùng Tần Mặc tầm đó chính là đối địch quan hệ, nhưng là liên quan đến quỷ tộc, nhân tộc chi tranh giành, bọn hắn hay là không hy vọng chứng kiến quỷ hoàng tử thắng lợi. Đây là một loại phức tạp cảm xúc, lại để cho rất nhiều người đang xem cuộc chiến rất xoắn xuýt. Lúc này, quỷ hoàng tử sau lưng, một đạo vương tọa hư ảnh xuất hiện, do vô số hung hồn ngưng kết mà thành, khủng bố quỷ khí trùng kích thiên không đang run rẩy. Rất nhiều cường giả sắc mặt tái nhợt, quả nhiên là quỷ hoàng quán chú lực lượng, đúng là hiện ra quỷ hoàng vương tọa hình chiếu. Truyền thuyết, quỷ hoàng kiềm giữ thần khí ở bên trong, quỷ hoàng vương tọa mới được là mạnh nhất sát khí, tượng trưng cho quỷ hoàng quyền uy, chính là hắn hao phí tâm huyết đúc thành. Ngày xưa, quỷ hoàng mỗi một lần xuất chinh, ngồi ngay ngắn quỷ hoàng vương tọa lên, đều là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chưa bao giờ có thua trận. Cho đến trung cổ thời đại, quỷ hoàng vương tọa không biết kết cuộc ra sao, quỷ hoàng cũng ẩn nấp không xuất ra. Nghe nói cái kia vương tọa bị người đánh cắp đi, khiến cho quỷ hoàng thực lực đại tổn, cũng không còn đỉnh phong chiến lực. Cũng có truyền thuyết, dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, quỷ hoàng ngủ đông, ở ẩn không xuất ra, là vì lại đúc quỷ hoàng vương tọa. Hiện tại, chứng kiến quỷ hoàng vương tọa hư ảnh, ở đây nhân tộc cường giả đều là tâm thần bất định. Chẳng lẽ nói quỷ hoàng thật sự thành công rồi, đúc lại quỷ hoàng vương tọa. Đây là một cái không xong tin tức. Nếu là quỷ hoàng vương tọa tái hiện, tắc thì đại biểu quỷ tộc, nhân tộc tầm đó hội bộc phát toàn diện chiến tranh. Oanh, nhân tộc Thánh Đăng chấn động, bắn ra kinh thiên quang diễm, có từng đạo thân ảnh hiển hiện. Mỗi một đạo thân ảnh cũng không có so cường đại, đây là mỗi một thời đại cầm đèn người, lâu dài kiềm giữ thánh đèn, hắn thần hồn lạc ấn đã ở trong đó, khả dĩ hiện hình giết địch. Tần Mặc thần sắc khẽ nhúc nhích, cũng không vận dụng mặt khác lực lượng, mà là toàn lực thúc dục nhân tộc Thánh Đăng, tướng thanh kim thần diễm, Thái Dương chân hỏa kể hết quán chú trong đó. Xông đến không trung, cùng quỷ hoàng vương tọa rằng co. Một trận chiến này chính là nhân tộc, quỷ tộc trọng khí quyết đấu.